Ý nghĩa sống xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, nhà bác học vật lý Albert Einstein đã từng nghiên cứu về đạo Phật thông qua các sách báo của các học giả Phật học người Âu Mỹ viết. Trong đó đáng kể nhất đó là của các triết gia người Đức và người Nga. Einstein đã từng phát biểu về đạo Phật như thế này: tôn giáo của tương lai sẽ là tôn giáo mang tính toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát trên cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm mang tính tổng thể gồm nhiều lĩnh vực, dựa trên cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa. Phật Pháp sẽ đáp ứng được các điều kiện đó. Trong khuôn khổ video ngày hôm nay, Ý Nghĩa Sống xin chia sẻ đến quý vị 139 câu nói vô cùng giá trị của Đức Phật, có sức ảnh hưởng to lớn đến nhận thức, ý thức của con người trong muôn kiếp nhân sinh, giúp cho con người đạt được sự hoan hỷ, an lạc và thông tuệ. Kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất. Một, hàng ngàn ngọn nến có thể được thắp sáng bởi một ngọn nến, và cuộc đời của ngọn nến ấy không hề bị tan lụi. Hạnh phúc không bao giờ cạn đi khi ta biết sẻ chia. 2. Hủy diệt người chỉ cần một câu, xây dựng người lại mất ngàn lời. 3. Nhân quả không nợ chúng ta thứ gì, cho nên xin đừng oán trách nó. 4. Bởi chúng ta không thể thay đổi được thế giới xung quanh, nên chúng ta đành phải sửa đổi chính mình, đối diện với tất cả lòng từ bi và tâm trí huệ. 5. Lấy từ bi và ôn hòa để thắng nóng giận, lấy hiền lành để thắng hung dữ, lấy bố thí và lòng rộng rãi để thắng tham lam, lấy chân thật để thắng giả dối. 6. Lương tâm là tòa án công bằng nhất của mỗi người. Bạn nói dối được người khác, nhưng không bao giờ nói dối nổi lương tâm mình. 7. Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác. 8. Hãy yêu quý hết thảy muôn loài. Hận thù không thể hóa giải bởi hận thù, mà bằng tình yêu. Đây là chân lý muôn đời. 9. Nguồn gốc mọi đau khổ của con người chính là luyến ái. 10. Từ bi là vũ khí tốt nhất của chính mình. 11. Bạn có thể có tình yêu, nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên. 12. Có lòng thương yêu vô tư thì sẽ có tất cả. 13. Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên. Cho nên, tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên. 14. Dứt bỏ nóng giận, diệt trừ tính kiêu căng, không luyến ái vật chất, không còn ham muốn dục vọng, sẽ giải thoát được mọi sự ràng buộc và không bao giờ bị phiền não. 15. Chỉ cần đối diện với hiện thực mới vượt qua hiện thực. 16. Trong sạch và nhơ bẩn cũng đều tùy thuộc nơi mình, không ai có thể làm cho người khác trong sạch hay ô nhiễm. 17. Cuộc sống của chúng ta được định hình bởi chính tâm trí của chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành những gì chúng ta nghĩ. 18. Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân, cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác. 19. Cảm ơn đời với những gì tôi đã có, cảm ơn đời những gì tôi không có. 20. Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ, thì đó mới là từ bi. 21. Nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn. 22. Thành thật đối diện với mâu thuẫn và khuyết điểm trong tâm mình, đừng lừa dối chính mình. 23. Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi ta khóc vì không có dép để mang, hãy nghĩ về những người không có chân. 24. Người chinh phục chính mình còn vĩ đại hơn 1.000 lần người chinh phục ngàn người trên chiến trường. 25. Nếu không tìm thấy ai để hỗ trợ trên con đường tâm linh, hãy đi một mình, không ai đồng hành với người chưa trưởng thành cả. 26. Không có nỗi sợ hãi với những ai tâm trí không ngập tràn ham muốn. 27. Nếu có điều gì đáng làm, hãy làm nó bằng tất cả trái tim. 28. Chính bạn phải phấn đấu, các chư Phật chỉ vạch ra con đường. 29. Những ai phá hủy được cội nguồn của sự ghen tị sẽ luôn bình yên trong tâm hồn. 30. Không có sự ô nhiễm nào lớn hơn sự thiếu hiểu biết. 31. Thế gian đau buồn bởi cái chết và sự tan rã, nhưng người khôn ngoan không đau buồn vì họ nhận ra bản chất của thế giới. 32. Một người không thể gọi là khôn ngoan vì anh ta nói điều hay. Người khôn ngoan là những người kiên nhẫn, không bị ràng buộc bởi hận thù và sợ hãi. 33. Người không cao quý làm tổn thương đến các sinh vật sống. Người cao quý không làm tổn thương ai cả. 34. Như cây nến không thể cháy mà không có lửa, người không thể sống nếu không có đời sống tâm linh. 35. Nếu tìm thấy một nhà phê bình khôn ngoan để chỉ ra những lỗi lầm của mình, hãy làm theo anh ta, vì anh ta được hướng dẫn đến kho tàng bí ẩn. 36. Khi đang sống trong bóng tối, tại sao bạn không đi tìm ánh sáng? 37. Người có trí tuệ, hãy thổi bay những cấu uế của bản thân mình, như một người thợ rèn thổi sạch những cặn bã của chất bạc, từng tí một, từng cái một và từng lúc một. 38. Đừng cố xây dựng hạnh phúc trên sự bất hạnh của người khác, bạn sẽ vướng vào lưới của hận thù. 39. Người khôn ngoan có tính kỷ luật về thân, khẩu, ý. Họ thực sự kiểm soát rất tốt những điều đó. 40. Không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Không ai có thể và không ai sẽ làm thế. Chúng ta phải đi trên con đường của chính mình. 41. Kiên quyết rèn luyện mình để có được sự bình yên. 42. Thiền định mang lại sự thâm tuệ, không thiền định sẽ dẫn đến vô minh. Hiểu rõ những gì dẫn dắt bạn hướng về phía trước, những gì cản trở bạn và lựa chọn con đường dẫn đến sự thâm tuệ. 43. Hãy cho đi, ngay cả khi bạn chỉ có một chút. 44. Hãy vững như bàn thạch để không bị lung lay trước giông bão. Những người khôn ngoan cũng không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê theo cách đó. 45. Đừng lãng phí một phút giây nào. Những phút giây lãng phí sẽ khiến bạn đi thụt lùi. 46. Nếu bạn quên niềm vui của cuộc sống và bị mắc kẹt trong những thú vui của thế gian, bạn sẽ ghen tị với những người đặt thiền định làm đầu. 47. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi theo đuổi những thứ sai lầm. 48. Nếu bạn không muốn rước phiền não vào người, thì người khác cũng không có cách nào gây phiền não cho bạn, vì chính tâm bạn không buông xuống nổi. 49. Hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình. 50. Hãy luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn. Bạn phải buông bỏ mới có được niềm vui đích thực. 51. Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải vĩnh hằng. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. 52. Sự chấp trước của ngày hôm nay sẽ là niềm hối hận cho ngày mai. 53. Đừng lãng phí sinh mạng của mình trong những chốn mà nhất định bạn sẽ ân hận. 54. Khi nào bạn thật sự buông xuống thì lúc ấy bạn sẽ hết phiền não. 55. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành. 56. Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương. Chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình mới có thể thay đổi người khác. 57. Bạn đừng có thái độ bất mãn người ta hoài. Bạn phải quay về kiểm điểm chính mình mới đúng. Bất mãn người khác là chuốc khổ cho chính bạn. 58. Một người nếu tự đáy lòng không thể tha thứ cho kẻ khác thì trong lòng họ sẽ không bao giờ được thanh thản. 59. Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng của người khác. 60. vốn dĩ không cần quay đầu lại xem người nguyền rủa bạn là ai. Giả sử bạn bị chó điên cắn một phát, chẳng lẽ bạn cũng phải chạy đến cắn lại một phát? 61. Đừng bao giờ lãng phí một giây phút nào để nghĩ đến người bạn không hề yêu thích. 62. Hãy đem lòng từ bi và thái độ ôn hòa để bày tỏ những nỗi oan ức và bất mãn của mình. Coi như vậy, người khác mới khả dĩ tiếp nhận. 63. Cùng là một chiếc bình như vậy, tại sao chiếc bình này lại chứa độc dược? Cùng một mảnh tâm, tại sao bạn phải chứa đầy những phiền não như vậy? 64. Những thứ không đạt được, chúng ta sẽ luôn cho rằng nó đẹp đẽ. Chính vì bạn hiểu nó quá ít, bạn không có thời gian ở chung với nó. Nhưng một ngày nào đó, khi bạn hiểu sâu sắc, bạn sẽ phát hiện nó vốn không đẹp như trong tưởng tượng. 65. Tốn thêm một chút tâm lực để chú ý người khác, chỉ bằng bớt một chút tâm lực phản tỉnh chính mình. Bạn hiểu chứ? 66. Hận thù người khác là một mất mát lớn nhất đối với chính mình. 67. Mỗi người ai cũng có mạng sống, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó, thậm chí trân quý mạng sống của mình hơn. Người không hiểu được mạng sống thì mạng sống đối với họ mà nói chính là một sự trừng phạt. 68. Tình chấp là nguyên nhân của khổ não, buông tình chấp bạn mới được tự tại. 69. Đừng khẳng định về cách nghĩ của mình quá, như vậy sẽ đỡ phải hối hận hơn. 70. Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn. 71. Người che đậy khuyết điểm của mình bằng thủ đoạn tổn thương người khác là kẻ đê tiện. 72. Người âm thầm quan tâm chúc phúc người khác, đó là một sự bố thí vô hình. 73. Đừng gắng sức suy đoán cách nghĩ của người khác. Nếu bạn không phán đoán chính xác bằng trí huệ và kinh nghiệm thì mắc phải nhầm lẫn là lẽ thường tình. 74. Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ có giống nhau không thì có thể biết được họ có thật lòng không. 75. Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu. 76. Người không tắm rửa thì càng sức nước hoa càng thấy hôi. Danh tiếng và tôn quý đến từ sự chân tài thực học, có đức tự nhiên thơm. 77. Thời gian sẽ trôi qua để thời gian xóa sạch phiền não của bạn đi. 78. Bạn cứ xem những chuyện đơn thuần thành nghiêm trọng, như thế bạn sẽ rất đau khổ. 79. Người luôn e dè với thiện ý của người khác thì hết thuốc cứu chữa. 80. Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm 10 câu không thật nữa để đắp vào. Cần gì phải khổ như vậy? 81. Sống một ngày vô ích, không làm được chuyện gì, thì chẳng khác nào kẻ phạm tội ăn trộm. 82. Quản kết chúng duyên chính là không làm tổn thương bất cứ người nào. 83. Im lặng là một câu trả lời hay nhất cho sự phỉ báng. 84. Cung kính đối với người là sự trang nghiêm cho chính mình. 85. Có lúc chúng ta muốn thầm hỏi mình, chúng ta đang theo đuổi cái gì? Chúng ta sống vì cái gì? 86. Đa số mọi người cả đời chỉ làm được 3 việc: dối mình, dối người và bị người dối. 87. Tâm là tên lừa đảo lớn nhất. Người khác có thể dối bạn nhất thời, nhưng nó lại gạt bạn suốt đời. 88. Chỉ cần tự giác tâm an thì đông tây nam bắc đều tốt. Nếu còn một người chưa độ thì đừng nên thoát một mình. 89. Khi trong tay bạn nắm chặt một vật gì mà không buông xuống thì bạn chỉ có mỗi thứ này. Nếu bạn chịu buông xuống thì bạn mới có cơ hội chọn lựa những thứ khác. Nếu một người luôn khư khư với quan niệm của mình, không chịu buông xuống thì trí huệ chỉ có thể đạt đến ở một mức độ nào đó mà thôi. 90. Nếu bạn có thể sống qua những ngày bình an thì đó chính là một phúc phần rồi. Biết bao nhiêu người hôm nay đã không được thấy vầng thái dương của ngày mai. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành tàn phế. Biết bao nhiêu người hôm nay đã đánh mất tự do. Biết bao nhiêu người hôm nay đã trở thành nước mất nhà tan. 91. Bạn có nhân sinh quan của bạn. Ta có nhân sinh quan của ta. Ta không dính dáng gì tới bạn. Chỉ cần ta có thể, ta sẽ cảm hóa được bạn. Nếu không thể, thì ta đành cam chịu. 92. Bạn hy vọng nắm được sự vĩnh hằng thì bạn cần phải khống chế hiện tại. 93. Ác khẩu, mãi mãi đừng để nó thốt ra từ miệng của chúng ta. Cho dù người ta có xấu bao nhiêu, có ác bao nhiêu, bạn càng nguyền rủa họ, tâm bạn càng bị nhiễm ô. Bạn hãy nghĩ họ chính là thiện tri thức của bạn. 94. Người khác có thể làm trái nhân quả. Người khác có thể tổn hại chúng ta, đánh chúng ta, hủy báng chúng ta. Nhưng chúng ta đừng vì thế mà oán hận họ. Vì sao? Vì chúng ta nhất định phải giữ một bản tánh hoàn chỉnh và một tâm hồn thanh tịnh. 95. Nếu một người chưa từng cảm nhận sự đau khổ khó khăn thì rất khó cảm thông cho người khác. Bạn muốn học tinh thần cứu khổ cứu nạn thì trước hết phải chịu đựng được khổ nạn. 96. Thế giới vốn không thuộc về bạn, vì thế bạn không cần vứt bỏ. Cái cần vứt bỏ chính là những tánh cố chấp. Vạn vật đều cung ứng cho ta, nhưng không thuộc về ta. 97. Lửa giận hờn một khi đã phát ra, có thể đốt cháy và làm tiêu tan muôn mẫu núi rừng công đức. 98. Hận thù diệt hận thù là điều không thể có. Tình yêu diệt hận thù là định luật ngàn thu. 99. Không có con đường dẫn đến hạnh phúc. Hạnh phúc chính là con đường. 100. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. 101. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. 102. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. 103. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị. 104. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình. 105. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. 106. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti. 107. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã. 108. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. 109. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ. 110. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. 111. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. 112. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết. 113. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí. 114. Bí quyết để có sức khỏe tốt chính là an trú trong hiện tại. Bí quyết để có sức khỏe cho cả tinh thần lẫn thể xác không phải là hờn trách quá khứ hay lo sợ về tương lai, mà là sống trong giây phút hiện tại một cách khôn ngoan và nghiêm túc. 115. Ai biết nhìn vào trong tự thân mình thì người đó tỉnh thức. 116. Đạo không nằm trên bầu trời, đạo nằm trong tim. 117. Lời nói có sức mạnh vừa có thể gây tổn thương, vừa có thể trị lành. Lời nói có sức mạnh vừa phá hủy, vừa hàn gắn. Khi lời nói vừa chân thành vừa hòa ái, chúng có thể thay đổi cả thế giới. 118. Hãy cho đi và bạn sẽ còn mãi. 119. Bạn chỉ mất khi bạn còn nắm giữ. 120. Không ai có thể đi giúp ta. 121. Không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Không ai có thể và không ai sẽ làm thế. Chúng ta phải đi trên con đường của chính mình. 122. Hãy kiên trì nhường nhịn người trẻ, từ ái với người già, khuyến khích những ai đang cố gắng, khoan dung độ lượng với những kẻ làm sai và nhu nhược. Có khi trong đời, bạn sẽ lâm vào những hoàn cảnh ấy. 123. Từ bi với mọi chúng sinh, không phân biệt giàu nghèo. Mỗi chúng sinh có những nỗi khổ riêng, một số chịu khổ quá nhiều, số còn lại chịu khổ quá ít. 124. Hãy chỉ dạy ba sự thật này cho chúng sinh: một trái tim nồng hậu, lời nói hòa ái, một cuộc đời phụng sự và từ bi là những thứ sẽ làm nhân loại đổi mới. 125. Đừng tin vào mọi thứ bạn được dạy phải tin. Đừng dễ dàng tin vào bất kỳ điều gì chỉ bởi vì bạn đã nghe thấy. đừng dễ dàng tin vào bất kỳ điều gì chỉ bởi vì nó đã được nhiều người truyền miệng. Đừng dễ dàng tin vào điều gì chỉ bởi vì nó được ghi chép trong những cuốn sách giáo điều. Đừng dễ dàng tin tưởng điều gì chỉ bởi vì chúng là lời của những bậc tiền bối và của thầy bạn. Đừng dễ dàng tin vào truyền thống chỉ bởi vì nó đã được trao truyền trong rất nhiều thế hệ. Nhưng sau những gì quan sát và phân tích, khi bạn thấy chúng phù hợp với lý lẽ, đưa đến những điều tốt lành, đem lợi ích cho chúng sinh, thì hãy chấp nhận và sống vì nó. 126. Cái chúng ta đang là kết quả của những gì ta nghĩ. Cái chúng ta nghĩ nằm trong niệm, và chính cái ta nghĩ làm nên niệm. Nếu một người nói và hành động bởi một niệm ác, thì nỗi khổ bám theo anh ấy như cái bánh xe bị loài thú kéo đi. Nếu một người nói và hành động với một niệm lành thì hạnh phúc sẽ đến với anh ấy như bóng với hình, chẳng bao giờ tách rời. 127. Bí quyết của toàn bộ đời sống là không có gì để sợ. Đừng bao giờ lo sợ bạn sẽ trở thành ai trong tương lai. Bạn không lệ thuộc vào ai cả. Chỉ có khoảnh khắc bạn rũ bỏ mọi thứ bạn mới được tự do. 128. Có ba thứ không thể nào che giấu được. Đó là mặt trời, mặt trăng và sự thật. 129. Hãy làm chủ suy nghĩ, nếu không nó sẽ làm chủ bạn. Để có được một sức khỏe tốt, để có thể đem hạnh phúc cho gia đình nào đó, để đem bình an cho tất cả, thì người đó đầu tiên phải có nghị lực và phải làm chủ được suy nghĩ của mình. Nếu một người có thể làm chủ suy nghĩ, người đó có thể tìm thấy con đường giác ngộ, trí tuệ và đức hạnh sẽ tự nhiên hiển lộ nơi người ấy. 130. Chính suy nghĩ của con người chiêu cảm ra nghiệp xấu, chứ không phải kẻ thù hay oan gia của họ. 131. Hãy tìm trong vũ trụ những ai xứng đáng nhận được tình yêu và lòng thương mến của bạn hơn là bản thân bạn. Người đó không thể tìm được ở đâu cả. Bạn, chính bạn, cũng như mọi chúng sanh trên thế gian này, xứng đáng với tình yêu và lòng thương mến ấy. 132. Hiểu được người là khôn ngoan, hiểu được mình là giác ngộ. Chiến thắng bản thân mình còn hay hơn là đánh thắng 1000 trận đấu. Chiến thắng ấy là của bạn. Nó không thể bị lấy đi khỏi bạn bởi thiên thần hay ác quỷ, bởi thiên đàng hay địa ngục. 133. Chuyển hóa nỗi ghen ghét thành sự khâm phục. Đừng ganh tị với những phẩm chất tốt của người, nhưng hãy chấp nhận chúng bằng sự khâm phục của bạn. 134. Bình yên đến từ bên trong, đừng tìm nó bên ngoài. 135. Cho đi những gì tích trữ được. Để sung đúng một cuộc sống vô vị lợi, ta không cần phải xem ta tích trữ được những gì giữa cuộc sống vật chất phồn hoa. 136. Một người bạn gian trá và xấu tính thì đáng sợ hơn cả một con thú hoang. Con thú hoang chỉ có thể làm tổn thương thân thể bạn, nhưng một người bạn như vậy sẽ làm tổn thương cả tâm trí của bạn. 137. Trên bầu trời thì không thể phân biệt được đâu là hướng Tây, đâu là hướng Đông. Con người tạo ra những sự chia rẽ trong tâm trí của mình và tin rằng những điều ấy là đúng. 138. Không gì ghê gớm hơn thói quen hay nghi hoặc. Nghi hoặc chia rẽ con người. Nó là chất độc làm gãy đổ tình bạn, làm tan vỡ những mối quan hệ tốt lành. Nó là cái gai gây phiền toái và gây đau nhất. Nó là lưỡi gươm gây chết người. 139. Sau cùng, đây là những vấn đề quan trọng. Bạn đã yêu chân thành như thế nào? Bạn đã sống trọn vẹn ra làm sao? Bạn đã thả cho bay nhiều đến chừng nào? Cảm ơn bạn đã theo dõi video trên kênh Ý Nghĩa Sống. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất của chúng tôi nhé.